Mỹ Nhân Mưu, chương 114, công tâm là thượng sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Lam nhìn trước mắt cái này thủ túc huynh đệ. Yến Quốc lúc trước phạt Tề thất bại. Rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì Mộ Dung Dục. Nhưng mà sau đó Mộ Dung Hằng chỉ là đem hắn đóng cấm đoán. Trách mắng một trận, vẫn chưa làm ra bất kỳ xử phạt nào. Chỉ vì hắn là Yến Quốc duy nhất chữ quân. Là Yến quân Mộ Dung Hằng độc tử. Vì lẽ đó bất luận hắn phạm vào ra sao sai lầm, Mộ Dung Hằng cũng không thể thay đi hắn. Thân là nữ nhi, Mộ Dung Lam trước đây chưa bao giờ muốn tranh đoạt quá cái gì. Nàng chỉ là không muốn như thế gian nữ tử như thế bị nhốt với bên trong trạch. Vì lẽ đó liều mạng tập võ, muốn thu được phụ thân tán thành. Nàng nhìn Mộ Dung Dục, trong mắt tràn ngập xem thường cùng xem thường. Làm Yến quốc công chúa, bọn họ đều là Yến quân nhi nữ, nhưng mà nàng liều mạng nỗ lực, dùng máu tươi cùng tính mạng đổi lấy những này. Mộ Dung Dục nhưng có thể dễ như ăn bánh, chỉ vì hắn là nam tử, mà Mộ Dung Lam nhưng dùng gần thời gian 30 năm, mới rốt cục thuyết phục phụ thân chính thức bước vào quân doanh ở trong. Nhưng nàng dùng hết toàn lực, trả giá tất cả mới đổi lấy đồ vật, làm nam tử đệ đệ. Nhưng có thể dễ như ăn cháo được. Vẻn vẹn chỉ là một xuất thân mà thôi. Yến quốc miền Bắc là cực kỳ mạnh mẽ nhu nhiên. Mà phía Tây thì lại còn có sắc lạc chờ chư hồ chiếm giữ. Môi hở răng lạnh đạo lý. Ngươi chẳng lẽ không hiểu không? Mộ Dung Lam nhíu mày nói. Chỉ là một đám vai hề thôi. Mộ Dung Dục không để ý lắm. Thậm chí cảm thấy phụ thân cùng trưởng tỷ đều vô cùng ngu muội. A tỷ làm sao còn không rõ, binh bất yếm trá, một mực vũ dũng, trung quy khó có thành tựu, sắc lạc sợ hãi Yến quốc cùng nhu nhiên, mà Yến quốc cùng sắc lạc cùng với Sở quốc liền nhau. Sở quốc cùng sắc lạc phát sinh tranh đấu, được lợi là chúng ta Yến quốc, được lợi, Mộ Dung Lam nhíu mày, bởi vì đệ đệ cách làm không chỉ nham hiểm, hơn nữa vô cùng ngu xuẩn. Nếu như sắc lạc cướp đi Sở quốc Tây Bắc, công chiếm Tây Châu Thành, như vậy Yến quốc sẽ hai mặt thụ địch. Lẽ nào Sở quốc tại Yến quốc phương Nam, Yến quốc liền không phải bốn phía hoàn địch? Mộ Dung Dục nheo cặp mắt lại hỏi, người không biết sắc lạc người. Mộ Dung Lam nói rằng, làm Mộ Dung gia trưởng nữ, nàng thuở nhỏ cùng theo phụ thân chống đỡ chư hồ, mười phân rõ ràng người hồ hung tàn cùng dã man. Nếu như bọn họ ngược lại cùng nhu nhiên đạt thành hợp tác, như vậy Yến quốc liền đem đối mặt tuyệt cảnh. Thảo nguyên mùa đông sắp đã đến. Sắc lạc người đã nói, bọn họ miễn là tiền tài cùng lương thực. Mộ Dung Dục nói rằng, mà Sở quốc thổ địa sẽ là Yến quốc. Yến quốc thái tử dối trá lại tham lam dáng dấp, để Mộ Dung Lam tức giận đến cực điểm. Yến quốc cùng chư hồ tranh đấu kéo dài hơn trăm năm, mà làm Yến quân người kế nhiệm, Yến quốc chữ quân, nhưng cùng sắc lạc người làm lên giao dịch, cũng như vậy dễ tin cho bọn họ. Ngươi cho rằng sắc lạc người thật sự sẽ đem thổ địa đều đưa cho Yến quốc sao? Mộ Dung Lam trừng mắt đệ đệ, bọn họ như vậy hưng sư động chúng, chính là vì bước vào Cửu Châu. Vậy thì chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, Yến quốc tái xuất binh ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mộ Dung Dục trả lời. Buồn cười, Mộ Dung cười lạnh một tiếng. Ngươi không nhìn thấy phía đông Tề quốc sao? Vẫn là ngươi đã quên đi rồi. Chính mình là làm sao thua ở Tề quân trong tay? Vết sẹo bị vạch trần. Mộ Dung Dục tức giận đến đập bàn mà lên. Làm càn, ta hoán ngươi một tiếng A tỷ. Là kính trọng ngươi, nhưng luận thân phận, ta là Yến quốc thái tử. Là của ngươi quân. Mộ Dung Dục trừng mắt trưởng tỷ hung hãn nói. Thân là thần tử, sao dám như thế cùng quân thượng nói chuyện? Mộ Dung Dục, người vẫn không có kế thừa quân chủ vị trí đây. Mộ Dung Lam nói rằng, trưởng tỷ thoại để Mộ Dung Dục sợ hết hồn. Mộ Dung Lam, ngươi, nếu Yến quốc phạt Sở, Tề quốc nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đến thời điểm, Yến quốc liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Yến quốc một rối loạn, người hồ thiết kỵ chắc chắn xuôi nam. Cửu Châu chi quê mùa, sụp xuống chỉ ở nháy mắt. Mộ Dung Lam tiếp tục nói. Nàng nỗ lực thuyết phục Thái tử Dục. Nếu theo lời ngươi nói, Yến quốc được chư hồ áp chế, liền mãi mãi không có khả năng nhất thống Sơn Hà. Mộ Dung Dục cau mày. Tựa hồ đối với phụ thân cùng với trưởng tỷ rụt rè có bất mãn. Như có đầy đủ dân tâm cùng thực lực. Lo gì đại nghiệp hay sao? Mộ Dung Lam trả lời. Biên quan cấp báo. Một tên hoạn quan vội vội vàng vàng bước vào đại điện. Mộ Dung Dục tiếp nhận tin. Trên mặt cũng không có một chút biến hóa nào. Nghe được đến từ biên quan. Mộ Dung Lam liền hỏi. Phương Bắc đến. Có lẽ xuất phát từ Chột Dạ. Mộ Dung Dục không có trả lời. Mộ Dung Lam phát hiện sau. Lúc này tiến lên đòi hỏi. Cho ta. Mộ Dung Dục nhưng đem tàng lên. Mộ Dung Lam tựa hồ linh cảm đã đến cái gì. Thế là tiến lên tranh cướp. Mộ Dung Dục có chút phiền. Chỉ phải nói. Tây Nam đến. Sắc Lạc tiến công Tây Châu Thành. Mộ Dung Lam nghe xong. Hoàn toàn biến sắc. Nàng cũng không rõ ràng Sở Quốc phái ra tiếp viện. Chỉ biết là Sở Quốc tại Tây Châu quân coi giữ không đủ 10.000. Cho ta điều lệnh. Ta muốn trở về Tây Nam. Mộ Dung Lam đi lên trước chống đỡ tại trên bàn nói rằng. Bằng không ta thì sẽ đi tấu mời quân thượng. Mộ Dung Dục sợ hãi phụ thân. Sau khi nghe một trận sợ hãi. Nhưng rất nhanh hắn liền chấn định lại. Người không thể rời bỏ Sở Kinh. Chỉ thấy một đội cấm quân bước vào đại điện. Mộ Dung Lam trong nháy mắt kinh hãi. Mộ Dung Dục, người muốn làm gì? Ta chỉ muốn mời A Tỷ an phận một ít. Chờ bắt được Sở Quốc Tương Dương Thành. Phụ thân nhất định sẽ đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Mộ Dung Dục nói rằng. Nguyên lai Thái tử Dục mục đích là Yến Sở tranh cướp mấy chục năm Tương Dương Thành. Tương Dương chính là Sở Quốc Kinh Kỳ Bình Phong. Cũng là binh gia vùng giao tranh. Gần đoạn thời gian vẫn trấn thủ tại Yến quốc Tây Nam Mộ Dung Lam 10 phần rõ ràng. Sở quốc tại Tương Dương Thành sở an bài binh lực. Bằng không lại sao quá nhiều năm như vậy. Tương Dương còn tại Sở quốc trong tay. Tây Châu Thành như hãm. Yến quốc tất nguy. Nếu là Tây Châu bảo vệ thành trì. Như vậy Sở quốc lại sẽ làm sao đối xử Yến quốc. Mộ Dung Lam lớn tiếng chất vấn Thái tử Dục. Vĩnh Ninh còn tại Sở quốc. Ngươi làm như vậy, lại muốn cho Vĩnh Ninh tại Sở quốc làm sao tự xử. Nàng đã sớm gả vào Sở quốc, không còn là Yến quốc người. Mộ Dung Dục lạnh lùng nói rằng, Yến quốc hơn 100 năm danh dự, muốn hết hủy ở trong tay ngươi. Mộ Dung Lam mắng, Tây Bắc, hai quân chém giết trong trận địa, đang cùng địch đem đọ sức thì. Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên đổi sắc mặt, cũng không lại một mực phòng thủ. Mà là tìm cơ hội tiến công. Một đời trước nàng từng cùng Hách Luân từng giao thủ. Vì lẽ đó 10 phần rõ ràng hắn ra chiêu quen thuộc cùng với chiêu thức. Đối mặt sức mạnh cường với mình kẻ địch gấp mấy lần. Một mực phòng thủ, nhất định sẽ thua, thậm chí tử vong. Cho nên nàng chỉ có thể tìm kiếm kẽ hở tiến hành phản kích. Thế là liền đem khí lực toàn thân đều rót vào với hai tay. Tại chống lại Hách Luân một chi sau. Ra sức đem đẩy ra. Sau đó dựa vào ngồi xuống ngựa nhảy lên một cái. Theo một tiếng gào thét. Tiêu Hoài Ngọc hai tay nắm cướp. Chỉ thấy dính vết máu hai cái trên cánh tay gân xanh trong nháy mắt nổi lên. Đối mặt mãnh liệt nhất một đòn. Hách Luân chỉ được giơ lên song chùy chống đỡ. Đòn đánh này sử dụng sức mạnh. Không kém chút nào với mình. Trọng lực để ngồi xuống mã bán quỳ xuống. Hách Luân cũng từ trên lưng ngựa rơi xuống. Nhưng mà rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt trạng thái. Đồng thời một mặt hưng phấn. Thật sự có tài. Tiêu Hoài Ngọc phản kích. Không chỉ không có đem hắn dọa lui. Trái lại làm cho hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hách Luân đoạt được một thớt sĩ tốt mã. Vặn vẹo cổ. Liền để ta xem một chút. Đến cùng là của ngươi thương cứng. Còn là của ta cây búa cứng. Trở lại trên lưng ngựa Tiêu Hoài Ngọc, hai tay run rẩy hết sức lợi hại, mà thương tích dòng máu cũng thêm nhanh hơn không ít. Đến đây, nàng đã kéo dài thời gian một nén nhang, trong thành còn chưa có động tĩnh, cho nên nàng một khắc cũng không dám dừng lại. Nàng không muốn ở chỗ này ngã xuống, càng không muốn chết ở bại tướng dưới tay trong tay. Hách Luân, xem trọng. Tiêu Hoài Ngọc giả vờ trấn định hướng Hách Luân quát. Tây Châu thành bên trong, thủ tướng Thạch Kiêu đem chính mình chân với trong thành nhân mã toàn bộ điều ra. Động tĩnh rất nhanh sẽ truyền tới Trịnh Hoành trong tai. Trong thành làm sao? Trịnh Hoành đứng ở trên thành lầu hỏi. Hồi đại tướng quân, là Thạch tướng quân tại điều động nhân mã. Thật giống là chuẩn bị ra khỏi thành. Đi vào điều tra sĩ tốt chạy về đưa tin. Thạch Kiêu lão già kia. Trịnh Hoành bán nheo mắt lại. Hắn nhìn dưới thành lầu. Tiêu Hoài Ngọc mang theo Tiêu Tự Doanh một đường giết tới quân địch chủ tướng bên cạnh người. Vẻn vẹn dùng 1 vạn nhân mã. Liền có thể cùng Sắc Lạc đại quân đọ sức. Hẳn là cũng muốn tranh cướp công lao. Đại tướng quân, Thạch Kiêu triệu tập hết thảy Tây Châu nhân mã. Phó tướng đi tới Trịnh Hoành bên cạnh người nhắc nhở. Xem ra cũng thật là. Trịnh Hoành nhíu mày. Sợ sệt bị Thạch Kiêu phân đi quân công. Thế là mang đám người lui lại thành lầu. Truyền cho ta quân lệnh. Tất cả mọi người theo ta ra khỏi thành tác chiến. Ngoại trừ triệu tập binh mã của chính mình ở ngoài. Trịnh Hoành còn đặc biệt sai người đem Thạch Kiêu gọi đến trước mặt. Cũng lấy đại tướng quân thân phận. Để cho làm cánh trợ giúp. Thạch Kiêu sắc mặt vô cùng lúng túng. Nhưng bị vướng bởi Trịnh Hoành quân chức. Chỉ được vô cùng không tình nguyện nói rằng. Nếu bệ hạ phái đại tướng quân đến tiếp viện Tây Bắc. Như vậy mặt tướng tự nhiên nghe lệnh. Liền như vậy. Thạch Kiêu mang thủ hạ mấy ngàn nhân mã. Tùy tùng Trịnh Hoành mang theo lĩnh 1 vạn binh mã ra khỏi thành. Đối với đột nhiên giết ra sở quân. Đang ác chiến Sắc Lạc quân môn đột nhiên một hồi rơi vào hoảng loạn. Đối mặt đã rối loạn trận tuyến Sắc Lạc quân. Tiêu Hoài Ngọc biết là trong thành binh mã tới rồi trợ giúp. Vì lẽ đó đang cùng quân địch chủ tướng đọ sức một phen sau liền không có lại quá nhiều dây dưa. Vừa mới tranh đấu. Để một đám Sắc Lạc sĩ tốt cũng vì đó thán phục. Hách Luân làm Sắc Lạc chủ tướng. Có Thảo Nguyên đệ nhất dũng sĩ danh xưng. Mà Tiêu Hoài Ngọc dĩ nhiên có thể tại thủ hạ của hắn đối lập lâu như vậy. Cũng thành công chạy ra. Sở quân tướng lĩnh Vũ Dũng. Để Sắc Lạc quân môn dồn dập sợ hãi. Mặc dù ban thưởng lại phong phú. Cũng không người nào dám tiến lên. Đại Vũ, viện quân đã đến. Mang theo các huynh đệ, từ 4 phía giết ra khỏi trùng vây. Tiêu Hoài Ngọc giết hồi vẫn yểm hộ hắn Vương Đại Vũ bên cạnh người. Vâng, Vương Đại Vũ tổn thương 1 con mắt, nhưng còn tại kiên trì tác chiến không có ngã xuống. Tiểu tử, chạy đi đâu? Sắc Lạc chủ tướng đánh cho vừa vặn thời điểm hưng phấn. Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên thu tay lại rút đi. Điều này làm cho còn chưa từng có đủ nghiện Hách Luân vô cùng căm tức. Thế là không để ý phía sau quân lệnh, tự mình giá mã truy đuổi, biến trận, Tiêu Hoài Ngọc thấy Hách Luân bị lừa. Thế là hướng dù sao cũng a nói, mấy chục tên ở trên chiến trường tùy tùng nàng giết gần giết ra thân vệ đem Hách Luân vi tiến vào trong trận. Mà ngoài trận lại có Vương Đại Vũ soái lĩnh nhân mã ngăn cản Sắc Lạc quân viện quân. Trận địa phía ngoài xa nhất, sở quân viện quân đã giết vào. Loạn thành một đống Sắc Lạc đại quân lại cũng không rảnh bận tâm nơi này. Thế cuộc bắt đầu nghịch chuyển. Sắc Lạc quân tại nhân số trên ưu thế. Từ từ tản đi. Ta đã nói. Hách Luân. Lại một lần nữa nhìn thấy. Người như cũ ngu xuẩn. Tiêu Hoài Ngọc cưỡi thanh thông tới gần. Nhấc lên mã sóc chỉ vào Hách Luân lạnh lùng nói rằng. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu có 2 đời ký ức. Cũng coi như là nàng ở ngoài quải đi. Bài này xem như là cái sảng văn đi. Chỉ ít tại chiến tranh phương diện này. Cảm tạ tại 2023-07-01-16-40-36, 2023-07-02-17-34. 09 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo. Như người dương nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Côn 20 bình. 40.913.168. Minh thần tổ kết hôn 10 bình. Y bách hợp nói GL 3 bình. Nguyệt quang gõ cửa sổ. 47.727.190. Lạc sư mèo. Ê hàn đại đông 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng.